Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 531, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em muốn khai thác khoáng sản trên mặt trăng. Giờ đây, các robot khai thác thông minh do Viện Nghiên cứu Công nghệ cao của chúng ta phát triển đã bắt đầu thu thập tài nguyên trên bề mặt mặt trăng. Chỉ cần thêm thời gian, chúng ta có thể đưa những robot này đi khắp hệ mặt trời. Những lời anh hứa, anh đều đã làm được. Bây giờ, có phải đã đến lượt em thực hiện lời hứa rồi không? Vệ Thiêm Hỉ giả ngây, nhìn khuôn mặt của anh tiến lại gần. Theo phản xạ, cô lùi một bước, nhưng chợt nhận ra sau lưng mình là bức tường. Cô không còn đường thoát. Trong đầu Vệ Thiêm Hỉ, pháo hoa rực rỡ như thể nổ tung, còn sáng chói hơn cả màn B. N pháo hoa do nhà hàng xóm giàu có tổ chức năm đó. Đây chẳng phải là ép vật tường trong truyền thuyết sao? Người ngoài hành tinh ngây thơ này từ khi nào đã biến thành kẻ lão luyện như vậy chứ? Hoa lưu hoàng cúc nở rộ rực rỡ. Vệ Thiêm Hỉ chính thức thực hiện lời hứa của mình. Theo ý nghĩ của cô, nếu đã quyết định sống chung cùng Lạc Thư Văn, thì chỉ cần cả hai dọn về ở chung, sau đó đến cục dân chính làm thủ tục đăng ký kết hôn là đủ. Không cần tổ chức linh đình hay phiền phức, nhưng Lạc Thư Văn không đồng ý, anh cho rằng Vệ Thiêm Hỉ là người tốt nhất trên hành tinh này. Xứng đáng với mọi điều tốt đẹp, bao gồm cả một đám cưới long trọng. Không biết Lạc Thư Văn đã bàn bạc thế nào với Vệ Đông Trinh và Vệ Đại Nha. Nhưng cô cháu hai người trực tiếp đảm nhận toàn bộ việc chuẩn bị hôn lễ. Quyết định tổ chức ngay tại khu vườn thực vật ngoại ô thủ đô. Ban đầu, Vệ Đông Trinh và Vệ Đại Nha định tổ chức một đám cưới theo phong cách phương Tây cho Vệ Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn. Với bầu trời mây trắng và thảm cỏ xanh, vest và váy cưới, hai người quả thực là đôi trai tài gái sắc, một cặp trời sinh. Nhưng không thể thuyết phục được Vệ Thiêm Hỉ, người muốn một đám cưới truyền thống người Hoa. Vì thế, bầu trời mây trắng và thảm cỏ xanh giữ nguyên, còn vest và váy cưới được thay bằng bộ trang phục long phượng. Vệ Đông Trinh không biết đã tìm đâu ra một tảng đá tròn trịa gọi là Tam Phong Thạch. Sau đó thuê thợ khắc lên bốn chữ, duyên định tam sinh, anh còn sơn lại bằng màu đỏ rực. Rồi đặt tảng đá này dưới gốc cây hòe cổ thắt đầy dây đỏ. Cặp đôi đứng bên cạnh tảng đá tam sinh, dưới sự chứng kiến của bạn bè thân thích và khách mời. Cùng nắm tay nhau bước vào thánh đường hôn nhân. Đối với yêu cầu hôn lễ, Vệ Thiêm Hỉ vốn muốn mọi thứ đơn giản, nhưng Vệ Đông Trinh và Vệ Đại Nha lại lo liệu rất nhiệt tình. Các anh chị em của cô cũng sẵn lòng giúp đỡ. Cuối cùng biến đám cưới của Vệ Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn thành một buổi lễ hoành tráng. Nhật báo Bách Tính còn nhận được tin tức và đưa đám cưới này lên trang nhất. Đôi mày thanh tú và vẻ đẹp đoan trang của Vệ Thiêm Hỉ khiến cô khi khoác lên bộ trang phục long phượng trở nên lộng lẫy như mỹ nhân bước ra từ bức tranh. Cổ, còn Lạc Thư Văn thì càng không cần bàn. Anh đã vượt qua tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe của Vệ Thiêm Hỉ. Các đường nét trên gương mặt anh tuy sâu hơn so với người Á Đông bình thường, nhưng không hề làm mất đi vẻ hài hòa. Bộ trang phục long phượng màu đỏ hỉ càng tôn lên sự tuấn tú của anh. Mấy bức ảnh chụp chung của hai người được đăng trên Nhật báo Bách Tính. Trong bài báo, Nhật báo Bách Tính liệt kê chi tiết những đóng góp của Vệ Thiêm Hỉ và Lạc Thư Văn cho Hoa Quốc. Cuối bài thậm chí còn gọi thẳng hai người là bảo vật quốc gia của Hoa Quốc. Với việc từng bước kiểm soát hệ mặt trời và tám hành tinh, thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu nhân loại đã dần được hạ xuống. Những nghiên cứu dẫn đầu bởi Viện Công nghệ cao cũng từng bước đưa vào thị trường. Công nghệ đang dần trở thành chủ đề chính của thời đại. Tuy vậy, điều khiến Vệ Thiêm Hỉ xúc động nhất vẫn là câu nói của Lạc Thư Văn thì thầm bên tai cô vào đêm tân hôn. Con người sẽ già đi, nhưng tình cảm thì không. Cách chương.